Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Điên Cuồng Khoe Giàu, 3, sách mới, chương 08, Điên Cuồng Khoe Giàu, 3, sách mới, keng, dung hợp Hoàng Trung Lý thành công, chúc mừng ký chủ thu được cửu cửu tụ linh Hoàng Hồ Lô. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh to lớn bản thể đằng mạn bên trên kết xuất một cái hoàng bì hồ lô. Hồ lô đằng bên trên thanh quang lóng lánh. Phương Minh trở lại thân người, vui vẻ nói, hệ thống, cái này cửu cửu tụ linh hoàng hồ lô có cái gì công năng? Hồi bẩm ký chủ, cái này cửu cửu tụ linh hoàng hồ lô có thể vô hạn tụ tập linh lực. Vì ký chủ cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Hệ thống hồi đáp, dựa vào, thoải mái a, quả thực thoải mái bảo. Phương Minh lý giải là như vậy, nếu như đem linh lực so sánh nội lực, có cái này cửu cửu tụ linh hoàng hồ lô, Phương Minh thật giống như luyện cửu dương thần công tựa như. Nội lực liên tục không ngừng, như thao thao đại giang một dạng, kéo dài không thôi, cái này há chẳng phải là nói. Lão tử pháp lực cùng thánh nhân tương đương, vô cùng vô tận, bảo bối tốt a, Phương Minh kích động cả người run run. Giống như là hôn đại cô nương một dạng, hung hăng hôn bảo hồ lô vài hớp, mà Phương Minh cảnh giới cũng lần nữa cất cao, đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Bàn cổ đại lão ở một bên thấy lần nữa mục trừng khẩu ngốc. Đều có chút ước ao Phương Minh trong tay cái kia hoàng bì hồ lô. Hai người tiếp tục du lịch hỗn độn. Chỉ là Phương Minh tốt vận dường như dùng hết. Không còn có đụng tới nhất kiện bảo bối tốt. Hỗn độn bất kể thời đại. Phương Minh cùng bàn cổ hai người lung tung không có mục đích ở trong hỗn độn du đáng. Rốt cục gặp phải hỗn độn ma thần. Phương Minh mừng rỡ như điên nhìn về phía trước một đoàn sát khí ngất trời hắc khí nói. A, ta không biết hắn. Đúng lúc này, bàn cổ đại lão đột nhiên nhảy đến một bên. Cùng Phương Minh kéo dài khoảng cách. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Phương Minh nghe được mặt mo tối sầm. Suýt nữa bị nước miếng của mình cho sặc chết. Phía trước đoàn kia sát khí ngất trời hắc khí một hồi kịch liệt cuồn cuộn. Từ đó đi ra một cái gắn vào trong hắc bào lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Nam tử xa xa hướng Phương Minh cùng bàn cổ chắp tay vấn an nói. Tại hạ La Hầu, gặp qua hai vị đạo hữu. Vụ thảo, dĩ nhiên là La Hầu. Mà đạo lão tổ La Hầu. Trách không được thằng nhãi này sát khí nặng như vậy. Còn có tờ này mặt thối. Thật giống như người nào thiếu hắn 1 triệu tựa như... Phương Minh đột nhiên bưng si ong cửa ho kịch liệt lên, hướng La Hầu chắp tay nói, tại hạ Phương Minh, gặp qua La Hầu đạo hữu. Bàn cổ thấy Phương Minh bộ dáng này, cũng ho kịch liệt đứng lên, thần tình uể oải, hướng La Hầu chắp tay nói, tại hạ bàn cổ, gặp qua La Hầu đạo hữu. Một bên Phương Minh thấy ra mặt run run, thầm khen bàn cổ thực sự là tốt thiên phú. Cái này diễn kỹ thần thông vừa học liền biết, La Hầu nhàn nhạt, a hát, một tiếng, ánh mắt ở Phương Minh trong tay thật lâu tụ linh hoàng hồ lô bên trên đông lại một cái. Ai u hát, cá cắn câu, khụ khụ khụ, Phương Minh ho kịch liệt lấy, xem ra dường như lúc nào cũng có thể ngủm dáng dấp. Hai cánh tay khe khẽ rung lên, sau đầu khánh vân một mảnh, tường quang vạn dặm. Điềm lành rực rỡ, Khánh Vân trung bàn lấy một cây to lớn giống như là lớn. Long một dạng hồ lô đằng dưới treo 4 cái tỏa ra ánh sáng lung linh bảo hồ lô. La Hầu ánh mắt thốt nhiên dừng hình ảnh đến Phương Minh sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng ở trên. 4 cái bảo hồ lô bên trên, hô hấp dần dần nhanh lên, mắc câu, Phương Minh trái tim nhỏ kích động bang bang nhảy loạn, bất động thanh sắc đem vật cầm trong tay thật lâu tụ linh hoàng hồ lô treo lên hồ lô đằng bên trên. Thu Khánh Vân lại ho kịch liệt lên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, tựa như sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thập phần người phải sợ hãi. Thấy Phương Minh Thu Khánh Vân, La Hầu không khỏi khẽ nhíu mày, ánh mắt lại chuyển tới bàn cổ trên người, lại nguyên lai là bàn cổ đại lão âm thầm thôi động tạo hóa ngọc điệp, khai thiên thần phủ cùng sáng thế thanh liên. Cái này ba cái bảo vật có thể đều là hỗn độn chí bảo. Mặc dù là thoáng thôi động, đó cũng là linh lực bước người, tỏa ra ánh sáng lung linh. La Hầu chứng kiến cái này ba cái bảo vật, ánh mắt lại là đông lại một cái, hô hấp càng gấp gáp hơn đứng lên. Ai u hắc, La Hầu thằng nhãi này còn rất có thể vững vàng nha. Phương Minh ở một bên thấy tắc tắc kêu kỳ lạ, tay vừa lộn, hiện ra một viên hoàng trung lý, đưa về phía bàn cổ, nói, ai, đại ca, chúng ta tao ngộ băng thiên đạo nhân người kia đánh lén. Bản thân bị trọng thương, làm cho La Hầu đạo hữu chê cười, cho, đây là một viên hoàng trung lý, đại ca ngươi ăn điều tức một phen. La Hầu ánh mắt lại dừng hình ảnh ở hoàng trung lý bên trên, hô hấp ngày càng dồn dập, giống như là chạy 10 cây em tựa như, thở hổn hển. Hoàng trung lý, tiên thiên thập đại linh căn đứng đầu hoàng trung lý, ăn một viên có thể tăng 10 cái hội nguyên pháp lực hoàng trung lý. Bàn cổ đại lão đẩy ra Phương Minh tay, liên tục ho khan, thậm chí ho ra một hớp lớn tinh huyết, nói, hiền đệ, ngươi người cũng bị thương nặng, cái này hoàng trung lý cũng là ngươi ăn đi. Dựa vào, bàn cổ đại lão cái này diễn kỹ, rất có trò giỏi hơn thầy tư thế a. Vì rất thật, đúng là bước ra một ngụm máu tươi. Thật là cú bính, Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất ngoan tâm, cũng bước ra một hớp lớn lão huyết. Tiên huyết cuồng phong hơn 10 dặm, đem hoàng trung lý lại đẩy về phía bàn cổ đại lão. Nói, đại ca, ngươi ăn đi, ta chỗ này còn có mấy viên. Dựa vào, còn có mấy viên hoàng trung lý. Chẳng lẽ hoàng trung lý cây ăn quả ở nơi này tư trên người? Hai người này vì sao như vậy giàu có? La Hầu nghe được đỏ ngầu cả mắt, cũng không nhịn được nữa. Bảo Khiêu đứng lên, hét lớn, đánh cướp, đem trên người các ngươi bảo vật đều cho ta, bằng không ta muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Ha ha ha, đột nhiên Phương Minh thay đổi phía trước cụt hứng, hưng phấn chỉ vào La Hầu phá lên cười. P.S. Các vị đại lão, xem ở Phương Minh đem bàn cổ đại lão cũng mang lệch rồi mặt trên, liền cất giữ một chút hắc, thuận tiện đầu cái hoa tươi, đầu cái nhóm nhóm chống đỡ. Tác giả nấm bái tả. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.